ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 206 minh hôn, bá đạo lưu manh viên ích ốm yếu ra. Tuy nói ở hiện thực xuyên nữ trang ra cửa xem như lần đầu. Nhưng trải qua ở khối Rubik trong trò chơi vô số lần tôi luyện sau. Kỳ vô hoan đã thản nhiên tự nhiên, chẳng những không có một tia xấu hổ, còn nghênh ngang mà tiếp thu người khác kinh diệm ánh mắt. Thậm chí cảm thấy chính mình trước kia như thế nào liền không nghĩ tới quá có thể mặc nữ trang ra. Cửa đâu, là một cái sợ phiền toái minh tinh, kỳ vô hoan là bị ngạnh sinh sinh mà cấp nghẹn thành một cái không yêu đi dạo phố không yêu ra cửa. Từ trạch, lúc này có thể tháo xuống kính dâm mũ không nói. Đi đường còn không, ra đời phong, nhất quan trọng nhất chính là cuối cùng không cần cùng giống làm ăn trộm mà trốn tránh tránh. Loại này quang minh chính đại đi ở trên đường cảm giác thật đúng là tương đương sảng. Hắn thậm chí tưởng an lợi các lộ bị bắt trạch đồng hành nhóm cùng nhau tới xuyên nữ trang đâu. Cho nên nói, nữ trang quả nhiên chỉ có không thứ cùng vô số lần a. Viên viên, ta đẹp sao? Khó coi ta mê người sao? Không mê người, khen ta hai câu, bệnh tâm thần thiết. Không biết tốt xấu, ngươi nhìn xem chung quanh. Bọn họ hiện tại nhưng hâm mộ ngươi. Nhất định ở đoán nhà ngươi có phải hay không có quặng mới có thể có được như vậy mỹ nhân. Kỳ Thủy Tiên nửa híp cặp kia câu nhân hồ ly mắt. Đắc ý rào rạt mà lôi kéo hắn tay. Còn cố ý vứt cái mị nhãn. Lại phát hiện Nhiếp Uyên chẳng những không cảm kích. Thế nhưng còn cố ý vô tình mà muốn đẩy ra hắn. Trong mắt cất giấu vài phần không được tự nhiên. Kỳ vô hoan là cỡ nào nhân tinh. Lập tức nhìn ra những cái đó biệt nữ tiểu tâm tư. Vì thế nam nhân càng là muốn đẩy ra hắn. Liền thấu đến càng gần. Càng là muốn kéo ra khoảng cách. Liền truy đến càng chặt. Xong rồi ở sân bay thời điểm còn trước mặt mọi người ở trên mặt hắn hôn một cái. Mua tương đương kỳ ngu ngốc. Ngươi đủ rồi a, cuối cùng thành công đem Nhiếp Uyên bức nóng này, làm bộ phải đi, kỳ vô hoan sớm có điều liêu, lập tức tới cái tại chỗ giả quang ngã, mông còn không có rơi xuống đất đã bị rắn chắc hữu lực cánh tay cắp ôm eo. Hắn lộ ra thực hiện được cười xấu xa, ngón tay ở nam nhân trên ngực vẽ một cái vòng nhỏ vòng. Viên viên, ngươi đừng mạnh miệng, thản nhiên thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Thừa nhận ngươi thích ta nha. Chậc, Nhiếp Uyên bị này tiểu bạch si đúng lý hợp tình bộ dáng cấp khí cười. Dùng ngón tay nắm hắn cầm hướng lên trên vừa nhấc, vẫn luôn hướng ta trên người dán chính là ngươi, ngươi xem. Ngươi đều cảm giác được ta ở dán, còn nói không phải thích ta. Kỳ vô hoan là nhất định phải hắn thừa nhận. Này mẹ nó là cái quỷ gì logic a? Nhưng mà Nhiếp Uyên cũng là cái quật tính tình. Cố tình liền không, hắn đem người hướng trên vách tường nhấn một cái. Cường thế tường đông, ánh mắt đều trở nên nguy hiểm lên. Nhiều vài phần bĩ khí. Thích ta rõ ràng là ngươi đi. Kỳ vô hoan nao nao. Chu lên miệng, mới không có. Là ngươi, vậy ngươi giải thích một chút. Vì cái gì kéo tay của ta còn hôn ta? Ta, có phải hay không đang câu dẫn ta? Ân. Kỳ vô hoan bị Nhiếp Uyên này đột nhiên trở nên bá đạo khí thế cấp hù ở. Nhưng lại cảm thấy không thể như vậy túng. Khóe miệng cao cao dơ lên. Mị hoặc mười phần, chớp chớp mắt phản nói. Vậy ngươi có phải hay không cầm giữ không được đâu tương đương. Hắn cố ý thả chậm ngữ tốc. Khinh phiêu phiêu âm cuối ái muội mười phần. Rất là lưu nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật sự rất giống yêu tinh. Nam nhân không có trả lời, có chút xem ngây người, đồng thời kỳ vô hoan thích hắn cái này nhận chi thế nhưng làm hắn có chút cao hứng. Uy, viên viên ngươi có phải hay không không được a? Kỳ vô hoan tiến thêm một bước khiêu khích, hắn thói quen ngày thường ở trong trò chơi tác oai tác phúc mà khi dễ không dám quay ngựa trang. Túng tiểu viên viên, lại đã quên hiện tại chính là ở hiện thực. Hơn nữa bọn họ mã đều đã rớt hết a. Nhiếp Uyên căn bản không cần trang túng. Ta không được, nam nhân bị khí cười. Giữ chặt hắn tay xoay người liền đi. Hành, ta đây hôm nay liền nói cho ngươi cái gì kêu cầm giữ không được. từ từ, cái này phát triển cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a. Kỳ Vô Hoan bị Cương túm đi rồi hai bước, phát hiện đối phương một chút đều không có nói giỡn ý tứ. Rốt cuộc cảm giác tình huống không đúng lắm, dãy dụa suy nghĩ bắt tay rút về tới, hoảng loạn hỏi, uy, Viên Viên, ngươi làm gì nha, đi nói cho ngươi ta được chưa a? Ha, chúng ta còn muốn ngồi máy bay đâu, Sơ Thiên Mani, không còn kịp rồi. Hôm nay liền này mấy ban, vậy đi mua giá phi cơ, có quạng tùy hứng. Đừng đừng đừng, trước công chúng, ngươi làm gì đâu, dù sao hiện tại không ai có thể nhận ra hắn. Kỳ Vô Hoan đương trường ngồi xổm xuống chơi xấu, muốn dùng chính mình thể trọng bám trụ, ai ngờ Nhiếp Uyên cũng đi theo dừng lại, eo một loan, trực tiếp đem người cấp khiêng lên, cười lạnh nói, luôn mãi trêu chọc ta, hiện tại muốn chạy. Chamani, mắt thấy này thật là muốn đem hắn cấp trói ra sân bay tiết tấu. Kỳ Vô Hoan dãy dụa thất bại, rốt cuộc vẫn là túng, phóng ta đi xuống, phóng ta đi xuống. Hoa, hỗn đản Viên Viên, có cảnh vệ lại đây. Nhiếp Uyên cũng không nghĩ đem sự tình nháo quá lớn, vẫn là đem người cấp thả xuống dưới. Nhướng mày cảnh cáo nói, đừng ép ta, tiểu tâm ta, ngươi muốn thế nào? Thao khóc ngươi, Kỳ Vô Hoan. Hắn như thế nào đã quên hiện thực rác rưởi tiểu Viên Viên nghiêm túc lên chính là cái du. Côn lưu manh xuất thân tên côn đồ đâu. Hơn một giờ sau, hai người rốt cuộc xuống máy bay, sau đó đánh xe tới rồi ở vào N thị biên giới trấn nhỏ. Này dọc theo đường đi ở nam nhân cười như không cười nhìn chăm chú hạ. Kỳ Vô Hoan kẹp chặt cái đuôi tạm thời thành thật, nhưng không đại biểu cứ như vậy từ bỏ. Hắn nhất định phải Nhiếp Uyên chính miệng thừa nhận thích chính mình. Lại không biết Nhiếp Uyên hiện tại cũng quật khẩu khí này. Nhất định phải Kỳ Vô Hoan thừa nhận. Này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, hai cái đối nghịch hơn 20 năm đối thủ một mất một còn liền tính là tại đây loại sự tình. Thượng cũng tuyệt đối không thể qua loa, khoảng cách Kỳ Vô Hoan lần trước về quê đã qua đi hơn 2 năm. Cái này tên là Bạch Sa Lâm Giang trấn nhỏ biến hóa còn rất đại. Đường phố phồn hoa không ít, bất quá so sánh với thành thị vẫn cứ muốn an tĩnh rất nhiều. Ít người. Không khí cũng càng vì tươi mát, hơn nữa ngày thường cũng không có gì người tới nơi này du lịch. Sẽ đến nơi này người bên ngoài hơn phân nửa là đặc biệt tới câu cá, nấu cơm dã ngoại hoặc là dưỡng lão. Năm đó Kỳ Lão Thái về hưu sau chính là bởi vì chán ghét ồn ào náo động ầm ĩ thành thị. Thích trấn nhỏ thượng yên lặng thoải mái hoàn cảnh mới quyết định lưu lại nơi này dưỡng lão. Nàng khai kia ra tiểu khách điếm ở lúc ấy xem như trấn trên duy nhất tương đối sạch sẽ lại chính. Quy khách sạn, hơn nữa giá cả lợi ích thực tế, cho nên sinh ý đảo cũng không tệ lắm. Mỗi năm câu cá mùa thịnh vượng thời điểm quang khách hàng quen liền có không ít. Hai người dọc theo đường lát đá hướng ngõ nhỏ đi thời điểm. Kỳ Vô Hoan trong đầu toát ra không ít ký ức đoạn ngắn. Lại nghĩ tới sự tình trước kia. Cùng đường phố giống nhau, trong viện biến hóa cũng rất đại, tả hữu hai hộ người đều dọn đi rồi. Kỳ Vô Hoan lúc trước bán đi kia bộ nhà cũ là bị một cái phú thương tiếp nhận. Nhưng trừ bỏ tránh nóng ở ngoài bọn họ cũng rất ít sẽ đến nơi này trụ. Cho nên trong viện đã không có gì người, quạnh quẽ, không còn có khi còn nhỏ sung sướng náo nhiệt cảnh tượng. Tối hôm qua Nhiếp Uyên liền gọi điện thoại thông chi quá bảo mẫu bọn họ hôm nay phải đi về. Cho nên tới thời điểm Nhiếp lão gia tử đã ngồi ở trong viện dưới tang cây chờ bọn họ. Hơn 2 năm không thấy, hắn giống như lại già nua rất nhiều. Đã từng cái kia kiên nghị kiên cường bộ đội đặc chủng quân nhân hiện tại như là hoàn toàn thay đổi. Một người, đầy mặt nếp nhăn, tóc toàn bạc, bối cũng có chút đà, không còn có góc cạnh. Tựa như một cái bình thường, hiền lành lão nhân, ăn mặc một kiện thâm sắc áo sơ mi, tay chống quải trượng ngồi ở trong viện thừa lương ghế nghe quảng bá. Vừa thấy đến Nhiếp Uyên liền nở nụ cười, nói chuyện thanh âm đảo còn vẫn tự tin 10 phần. Ai, Uyên tử, người đã trở lại. Nhiếp Uyên thấy ra ra muốn đứng lên, vội vàng buông hành lý bước nhanh đi qua đi, đỡ lấy hắn, đừng nhúc nhích, ngài ngồi liền hảo, Kỳ Vô Hoan cũng đi theo tiến đến trước mặt. Vui vẻ mà chào hỏi, Nhiếp gia gia, ta cũng đã về rồi. Ai, đã trở lại hảo, đã trở lại hảo nha, Nhiếp lão gia tử liên thanh hoan nghênh. Nói xong mới phát giác trước mắt đây là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Sừng sốt một chút hỏi, khuê nữ, ngươi là vị nào a? Ta là Kỳ Vô Hoan đang muốn giải thích, Nhiếp lão gia tử lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nga, ngươi chính là Uyên Tử bạn gái đi. Ta nghe hắn nói khởi quá ngươi rất nhiều lần đâu, không? Ta không phải, Kỳ Vô Hoan đang muốn giải thích. Đột nhiên nghĩ đến một cái càng mấu chốt vấn đề. Mày nhăn lại, Viên Viên, ngươi có bạn gái, Nhiếp Uyên, ngươi như thế nào không nói lời nào? Kỳ Vô Hoan chính mình cũng chưa phát giác này ngữ khí như là ở bắt gian. Xong rồi mới nhớ tới trọng điểm, Nhiếp lão gia tử, là ta a, ta là Kỳ Vô Hoan. Kỳ Vô Hoan, Kỳ Vô Hoan là ai nha? Ngài không nhớ rõ ta. Tuy rằng biết Nhiếp gia gia lão niên si ngốc, nhưng nhiều ít vẫn là có chút buồn bực. Đúng lúc này, bảo mẫu A Di lại đây tiếp đón bọn họ ăn cơm. Nhìn đến cái này đại mỹ nữ thời điểm cũng là một bộ kinh vi thiên nhân bộ dáng. Kỳ Vô Hoan đang muốn giải thích, Nhiếp lão gia tử trước mở miệng, đây là nhà của chúng ta Nhiếp tử bạn gái. Đúng rồi, Uyên tử, ngươi như thế nào có thể yêu sớm đâu? Các ngươi lão sư hôm qua mới nói ngươi lại trốn học. Có phải hay không cùng cái này nha đầu cùng nhau? Ai, sớm nói sao, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi đánh nhau. Ngươi ba ba ngày hôm qua còn cùng ta gọi điện thoại đâu, trọng điểm chẳng lẽ không phải yêu? Sớm sao, Nhiếp Uyên đã tập mãi thành thói quen. Nhìn Nhiếp lão gia tử thay đổi thất thường nói chuyện phương thức. Kỳ Vô Hoan cũng liền từ bỏ giải thích. Cứ như vậy, bốn người quan hệ hỗn loạn mà ăn cơm chưa? Buổi chiều thời điểm, hai người dù sao cũng không khác chuyện này. Liền bồi Nhiếp lão gia tử đi câu cá. Thanh niên biết rõ lão nhân gia yêu thích. Hống đến hắn vui vẻ ra mặt. Tinh thần lập tức đều hảo rất nhiều. Rất có tán thành cái này, cháu dâu nhị ý tứ. Cuối cùng liền bảo mẫu giống như đều hiểu lầm, ăn cơm chiều sau, cư nhiên không có thu thập phòng cho khách, làm cho bọn họ ngủ một gian phòng. Nghĩ đến Nhiếp Uyên buổi chiều khủng bố lên tiếng, Kỳ Vô Hoan mặt ngoài dường như không có việc gì, nội tâm kỳ thật là có điểm hoảng. Đặc biệt là đối phương tắm rồi sau không có mặc áo trên liền ra tới. Trong suốt bọt nước theo rắn chắc cơ bắp đường cong đi xuống lưu. Từ hầu kết đến cơ bụng, mỗi một tấc đều tràn ngập dã tính cùng lực lượng, liền trên lưng những cái đó khủng bố vết thương đều có vẻ rất có nam nhân vị. Kỳ Vô Hoan còn không có chú ý tới chính mình hiện tại xem Nhiếp Uyên góc độ đều có một chút diệu. Biến hóa, hắn một bên ngồi ở trên giường chơi di động một bên nhịn không được đối phương trên người ngắm. Ngắm ngắm hắn cư nhiên liền tới đây, đứng ở mép giường eo đột nhiên một loan. Một tay chống vách tường, kia trương soái khí mặt lập tức thấu thật sự gần, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên cứng đờ, mắt thấy liền phải thân đến thời điểm, Nhiếp Uyên đột nhiên ngừng lại, trong mắt cất giấu cười xấu xa, gợi lên khóe miệng biết rõ cố hỏi nói, Kỳ ngu ngốc, ngươi vì cái gì không né khai, ta dựa, hư Viên Viên, cư nhiên sẽ đùa giỡn người, cái này ác liệt vương bát đàn. Kỳ Vô Hoan cũng không biết vừa rồi tự cho là trộm ngắm, đã sớm bị phát hiện. Kia biểu tình biến ảo phi thường xuất sắc, cuối cùng kia trừng mắt tiểu bộ dáng cực kỳ giống cá vàng. Có vài phần đáng yêu, làm Nhiếp Uyên không nhịn không được đậu một phen, cầu bước, thanh niên ngoài miệng mắng. Xả tóc giả cũng đi tắm rửa xong hắn đổi trở về nam trang, nữ trang tuy rằng mát mẻ. Nhưng vẫn là nam trang phương tiện một ít, tỉ như hắn hiện tại có thể cao kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa từng viên ăn luôn Nhiếp Uyên. Thích nhất blueberry, còn không quên đối hắn trong phòng bài trí chỉ trò trò. Toàn bộ phun tào một cái biến, bất quá nói, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra nghĩ tới, trừ bỏ kia đem màu đen chùy thủ ở ngoài. Kỳ lão thái lúc trước trả lại cho hắn một cái mặt nạ cùng một kiện rách tung tóe màu đỏ trường bào. Từ, nghe nói đều là cha mẹ để lại cho hắn. hắn nam kia bán đi nhà cũ thời điểm đem mấy thứ này đều giao cho Nhiếp lão gia tử. Làm hắn trước thay bảo quản, sau đó bị bảo mẫu thu vào thư phòng. Nếu màu đen chùy thủ có khả năng là tổn hại khối Rubik đạo cụ. Như vậy kia hai dạng khác biệt đâu? Dù sao hiện tại mới 8 điểm nhiều chung, khoảng cách ngủ còn sớm, cũng không có chuyện gì. Hai người dứt khoát liền đi thư phòng tìm kiếm lên, ở bảo mẫu dưới sự trợ giúp không phí nhiều ít công phu liền tìm tới rồi. Đó là một cái màu đỏ sậm mặt nạ, nhìn có chút quỷ dị, rất giống kinh điển điện ảnh V tự báo thù đội cái loại này mặt nạ. Chỉnh thể thiên gầy trường, có lăng có giác, hơn nữa liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nó đang cười. Mặt trên đôi mắt cùng miệng đều hiện ra trăng non hình. Đặc biệt là khóe miệng cao cao nhếch lên, tươi cười thập phần tà ác, làm người không quá thoải mái. Bất quá bên trái đôi mắt vị trí nứt ra rồi một cái đại phùng. Hơn nữa thiếu một khối, bên kia mặt ngoài cũng che kín tinh tế cái khe, này toàn bộ mặt nạ có điểm như là mộc chất xì sơn. Nhưng sờ lên lại hoàn toàn bất đồng, xúc cảm giống kim loại, lạnh băng mà cứng rắn, nhưng lại so kim loại muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Mặt nạ mặt ngoài vẽ một ít ám văn, có chút giống hoa lại có chút giống xà, mặt trái còn lại là càng sâu một tầng màu đỏ, đồng dạng có ám văn. Kỳ Vô Hoan cầm lấy tới ở trên mặt khoa tay múa chân thời điểm ngoài ý muốn phát hiện bài chữ kia. Nứt thiếu bộ phận, cư nhiên hoàn mỹ gián sát, giống như là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau, này cũng quá xảo đi. Đến nỗi kia kiện phá áo choàng liền càng thần kỳ, cùng mặt nạ giống nhau, mặt trên dùng càng sâu một tầng thứ màu đỏ vẽ đầy kỳ kỳ quái quái hoa văn. Trừ bỏ nguyên bản liền tồn tại mấy cái đại phá động ở ngoài. Hộp tối bảo tồn 20 mấy năm thế nhưng một chút cũng chưa hư. Nhiếp Uyên cầm lấy tới kiểm tra rồi một chút, phát hiện kia mấy cái đại động phân biệt ở ngực cùng sau lưng. Bên cạnh có một ít lửa đốt quá dấu vết. Nói thật, trước đó Kỳ Vô Hoan thật đúng là không đem mấy thứ này đương hồi sự. Chỉ là cho rằng thân sinh cha mẹ tương đối bần cùng. Lấy không ra càng tốt quần áo, cho nên đem một kiện thành nhân phá áo choàng cấp chính mình xuyên. Liền ở bọn họ thảo luận thời điểm, trong viện thừa lương Nhiếp lão gia tử nghe được thanh âm cũng lại đây. Kỳ Vô Hoan đang suy nghĩ nên như thế nào giải thích chính mình thân phận thời điểm. Hắn cư nhiên một chút đều không cảm thấy kỳ quái, mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Kỳ tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ trở về lấy mấy thứ này, ha. Vì cái gì? Bởi vì đây chính là ngươi thân sinh cha mẹ để lại cho ngươi duy nhất đồ vật a kia. Ngài còn nhớ rõ cùng nãi nãi nhặt được ta kia một ngày sao? Kỳ Vô Hoan thấy Nhiếp lão gia tử hiện tại đầu óc còn tương đối thanh tỉnh. Chạy nhanh truy vấn nói. Nhiếp lão gia tử lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Kỳ tiểu tử, ngươi biết tên của ngươi là như thế nào tới sao? Kỳ Vô Hoan lắc đầu. Có lẽ Kỳ lão thái nói qua, nhưng hắn đã không nhớ rõ. Nhiếp lão gia tử cười ngồi xuống, dùng ngón tay ở phà áo choàng thượng điểm điểm mà ni cùng nó có quan hệ. Không sai, Nhiếp lão gia tử gật gật đầu, chậm rãi nói tới. Kỳ lão thái lúc trước thu dưỡng hắn về sau, liền đem hắn làm như chính mình thân tôn tử. Tuy rằng Kỳ lão thái cả đời chưa gả, nhưng kỳ thật vẫn luôn tưởng dưỡng một cái hài tử. Tuổi trẻ thời điểm kinh tế không duy trì, cũng không có như vậy nhiều tinh lực. Hiện tại có thừa lực, vừa lúc liền nhặt được Kỳ Vô Hoan. Nàng cho rằng đứa nhỏ này đã đến chính là trời cao cấp ban ân. Cho nên đặt tên đều là căn cứ Kỳ gia gia phả tới. Đến Kỳ Vô Hoan này đồng lứa, vừa lúc là Vô Tự Bối, vốn định cho hắn lấy tên kêu Kỳ Vô Ưu, nhìn hắn một đời sống được vô ưu vô lự, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện cái này phả áo choàng thượng những cái đó hoa văn tựa hồ là viết một cái hoan tự, nàng suy đoán có phải hay không hắn thân sinh cha mẹ lưu lại. Nàng biết chính mình không thể làm bạn một thân. Cho nên cũng hy vọng hắn có một ngày có thể tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Bởi vậy cuối cùng đặt tên kêu Kỳ Vô Hoan. Vô Hoan, Vô Hoan, tên này nghe tới quái quái. không ít người đều tò mò quá hắn vì cái gì sẽ kêu tên này. Kỳ Vô Hoan bản nhân đảo không nghĩ như thế nào quá vấn đề này. Kỳ Thủy Tiên tự nhận là tên này còn rất cá tính. Man có ý thơ, người đứa nhỏ này đánh tiểu liền cùng bình thường tiểu hài nhi không quá giống nhau. Thông minh lanh lợi, đạo lý lớn nói về tới cũng là một bộ, vừa nói khởi chuyện cũ. Nhiếp lão gia tử cũng là không dứt, từ nhặt được Kỳ Vô Hoan ngày đó nói đến bọn họ đi học thời điểm thú sự. Còn nói đến Kỳ Vô Hoan khi còn nhỏ có một thời gian sẽ mộng du. Nói mớ, tỉ như hơn phân nửa đêm sẽ bò dậy đi đến trong viện. Trong miệng huyên thuyên mà nói nghe không hiểu nói. Thần thần thao thao, lần nọ thế nhưng còn bò tới rồi nóc nhà thượng. Đến nay bọn họ cũng không biết một cái 4, 5 tuổi tiểu hài tử là như thế nào ở không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống bò. Đến mái nhà thượng, kia khoảng cách mặt đất nhưng có 5, 6 mét a. Một cái chân hoạt ngã xuống liền xong rồi. Này nhưng đem Kỳ lão thái cấp sợ hãi. Mang theo hắn đi bệnh viện làm vài lần kiểm tra. Ăn không ít dược, chậm rãi liền chuyển biến tốt đẹp. 8 tuổi về sau không còn có xuất hiện quá mộng du tình huống. Còn có a, người khi còn nhỏ như là có thể cảm ứng được nguy hiểm giống nhau. Nhiếp lão gia tử có thứ. Đưa hắn đi bệnh viện thời điểm, đều mau tới cửa. Hắn một hai phải đi xuống, kết quả xe mới vừa dừng lại xuống dưới, phía trước giao lộ liền đã xảy ra tai nạn xe cộ. Còn có một lần sông nước thượng lưu nhà xưởng đã xảy ra hỏa hoạn. Kia phụ cận vốn là Kỳ lão thái cùng Nhiếp lão gia tử buổi tối tản bộ tất nhiên sẽ đi ngang qua địa. Phương, cố tình liền ngày đó Kỳ Vô Hoan chết sống không cho bọn họ đi. Sau lại còn phát sinh quá một ít ngoài ý muốn. Nhưng đều vừa lúc bởi vì hắn nguyên nhân tránh thoát, một lần hai lần có thể là trùng hợp, số lần nhiều, Kỳ lão thái một lần hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không có siêu năng lực. Nhưng mà theo dần dần trưởng thành, này đó chỗ đặc biệt tựa hồ liền biến mất, bọn họ đương nhiên không biết, lấy Kỳ Âu Hoàng may mắn giá trị liền tính là tưởng gặp được loại này ngoài ý muốn kỳ thật đều rất khó. Giống hắn như vậy tử vong sau đi vào khối Rubik trò chơi đều có thể nhân các loại cơ duyên xảo hợp. Ở lần đầu tiên liền cùng đại lão Nhiếp Uyên tổ đội tỷ lệ liền so chúng giải nhất sổ số còn thấp. Kỳ Vô Hoan cũng càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa đối chính mình thân thế sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ thân phận của hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắn thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai? Cùng ngày ban đêm, hắn lại bắt đầu nằm mơ, lúc ban đầu vẫn là ở cái kia tế đàn, lại là cái kia thần bí nam tử, đương hắn đi qua đi thời điểm, trước mắt đột nhiên lâm vào một mảnh đen nhánh, cả người như là bị nhốt ở một cái hẹp hòi nhà giam. Tứ chi cứng đờ không thể động đậy, liền ở hắn ý đồ giãy dụa thời điểm, bên tai xuất hiện một cái cực kỳ quen thuộc thanh âm ni sắp mở ra khối Rubik khảo hạch chó. Chơi, tác giả có lời muốn nói. Viên viên, rác rưởi khối Rubik lăn ra đây. Thật vất vả lữ hành bị đánh gãy. Khối Rubik, QAQ ta sẽ nói đây là hai người bổn sao. Viên viên, thu hồi đao PS. Cái này bổn tổng thể khả năng có điểm dọa người. Lá gan tiểu khả ái có thể ban ngày lại xem tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không bằng đi học tập. Từ Hàn, 77, xem hủ tiểu cô lương. Thiên sứ miêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người qua đường ất 130 bình. Ngâm phong sơ khải 20 bình. Tắt mãn 16 bình. Một phủng núi sông, trên đường ruộng tiêm tím 10 bình. Si hiểu chi dạ 9 bình. Cổ mặc 7 bình, thủy sắc lưu ly 5 bình, FFFFF 3 bình, ẩn, vũ cùng cá 2 bình, cổ huyền, chân tình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.